Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, đệ 1016 chương cổ mộ mê tung. 5. Sao sao sao trong gương bảy biện ra hồn phách, cư nhiên cùng vừa rồi ở phía sau xem giống nhau, người mặt hồ ly thân. Mà người kia mặt nàng còn không có thấy rõ ràng. Hắc y nữ tử liền đem gương buông xuống. Thực không vui hỏi nàng. Người này gương rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào liền chiếu không ra ta? Không phải chiếu không ra ngươi. Mà là ngươi nhìn không thấy chính mình hồn phách mà thôi. Dương tử mi đem gương lấy về tới. Ta vừa rồi nói qua. Trừ phi ngươi có âm dương nhãn, nếu không là nhìn không thấy, thật là, ta đây như thế nào có thể thấy ngươi từ đầu chí cuối ở bên trong? Chẳng lẽ chiếu ngươi thời điểm, gương liền biến bình thường gương? Hắc y nữ tử rất là khó chịu hỏi, bởi vì ta là gương chủ nhân nha, tự nhiên cùng ngươi có điều bất đồng, Dương tử mi nói dối nói. Sau đó đem gương bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Vậy ngươi có âm dương nhãn? Ân, Dương tử mi gật đầu. Hảo đi, vậy ngươi nói một chút, ta hồn phách là như thế nào? Có phải hay không rất khó xem? Không phải mới là lạ đâu. Ngươi vừa rồi đều dùng xem quái vật ánh mắt tới xem ta. Hắc y nữ tử tinh nhuệ ánh mắt sắc bén mà nhìn Dương tử mi, muốn từ nàng trên mặt tìm ra nói dối dấu vết. Bởi vì ta vừa rồi thấy chính là quái vật. Ngươi hồn phách biểu hiện ngươi là nửa người nửa hồ. Dương tử mi ăn ngay nói thật. Ngươi mới nửa người nửa hồ. Hắc y nữ tử thực khinh thường nói. Đừng tưởng rằng ngươi dưỡng chỉ hồ ly, liền đem người khác cũng xem thành hồ ly. Ta cũng là có ba mẹ sinh. Ta ba mẹ đều là người thường, không phải người hồ kết hợp thần thoại chuyện xưa. Ha ha, ta nói mà thôi, tin hay không từ ngươi. Dương tử mi cười cười, khó trách chính mình dùng thiên nhãn đều nhìn không tới nàng tư liệu. Nguyên lai là bởi vì nàng không phải hoàn toàn ý nghĩa người trên. Ăn nói bừa bãi, hắc y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy Dương tử mi thật sự lừa dối nàng. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới. Phát giác không có lộ. Phía trước bị một khối tảng đá lớn môn ngăn chặn. Hắc y nữ tử duỗi tay đi đẩy. Kia tảng đá lớn môn văn phong bất động. Nàng ở trên cửa mặt sờ soạng một trận. Sau đó quay đầu lại đối Dương tử mi nói. Lại là ngươi kia khối đào mộc bài cơ quan. Lại đây khai đi. Nơi này cơ quan thật là quá không có thú. Ngươi kia đào mộc bài quả thực thật giống như là một phen chìa khóa giống nhau. Nơi chốn đều phải dựa nó mở cửa. Dương tử mi lấy ra đào mộc bài, đặt ở tảng đá lớn môn lõm chỗ. Đào mộc bài đèn chỉ thị sáng lên. Tảng đá lớn môn quả nhiên chậm rãi đẩy ra. Hắc y nữ tử đi vào. Dương tử mi lấy ra đào mộc bài, cũng đi vào. Tảng đá lớn môn lại ở các nàng sau lưng đóng lại. Hai người cũng không nôn nóng, không có đường lui vấn đề. Dù sao chỉ cần đào mộc bài nơi tay, luôn là có thể tìm được đường ra. Hai người tiến vào một cái khác tầng hầm ngầm đi này. Tầng hầm ngầm thượng vẫn như cũ có bích họa. Nhìn đến bích họa thượng cái kia thân xuyên màu xanh lá đạo bào, tay cầm phất trần, khuôn mặt từ ái, đầu bạc hạc nhan, một bộ tiên phong đạo cốt lão đạo. Dương tử mi nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm kêu. Sư phụ, sư phụ. Nghe thấy nàng kêu gọi, hắc y nữ tử nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, sau đó nhìn kỹ kia bích họa, bỗng nhiên nói, này đạo sĩ ta đã thấy. Dương tử mi tâm căng thẳng, vội vàng truy vấn, ngươi ở nơi nào gặp qua? Khi nào? 10 năm trước đi, hắn tới bái phỏng sư phụ ta. Hình như là Kiều Ngọc Thanh đạo trưởng, đúng không? Hắc y nữ tử nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới, sư phụ của mình cư nhiên cùng hắc y nữ tử sư phụ là lão hữu. Thế giới này thật là có điểm tiểu. Sao sao sao, hết chương.